Y đạo quan đồ, chương 911-1, vô tâm cao điệu 1, góc truyện audio.com. Trường Dương biết Kỳ Sơn giàu có cũng không cần phải tranh cùng hắn, mỉm cười nói. Muốn tính tiền có thể, bất quá anh phải uống rượu với tôi. Kỳ Sơn rất sảng khoái cổ gật đầu nói. Uống một chút, tiểu lượng của tôi không được, chỉ một ly cùng cậu. Vũ Ý nghe hắn đồng ý uống rượu, cầm lấy rượu rót một ly với tiêu chuẩn của Trương Dương, Kỳ Sơn thấy một ly rượu tràn đầy, cười khổ nói. Vũ Ý cô thật đúng là coi trọng tôi, một ly này uống xong tôi sẽ tìm không ra phương hướng. Vũ Ý cười nói, các người cứ uống, tôi lái xe đưa về cho. Kỳ Sơn cười cười nói, xe tôi ở bên ngoài, tài xế chờ tôi ở bên ngoài. Trương Dương nhất thời nhớ tới ngũ ca tài xế kim bảo tiêu của Kỳ Sơn, mỉm cười nói. Vì sao không mời hắn đến? Trời lạnh như vậy ở trong xe nhiều chán lắm, Kỳ Sơn cười nói, hắn quen rồi, Kỳ Sơn nâng ly rượu nói, lúc đầu muốn mượn hoa hiến Phật nếu cái này tôi mời, hoa này cũng là của tôi, Trương Bí Thư tôi đi tới Tân Hải Thiễn đưa tiễn cậu, có đủ thành ý hay không? Trương Dương nở nụ cười, đưa tiễn ngàn dặm, lễ khinh tình ý trọng huống chi anh không xa thiên lý mà đến, tặng một bữa hải sản phong phú cho tôi, cái phần tình bạn này tôi nhớ kỹ. Trương Dương đương nhiên sẽ không tin tưởng Kỳ Sơn vì tới tiễn đưa cho mình. Kỳ Sơn nhấp một ngụm, Trương Dương một ngụm uống hết nửa ly, Trương Dương trong phương diện uống rượu cũng không miễn cưỡng người khác, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu nhiều, uống rượu vốn là chuyện hài lòng, uống nhiều hay là uống ít cũng không sai, quan trọng vui là được. Trương Dương hạ ly rượu xuống nói, vết thương trên người anh thế nào? Kỳ Sơn cười nói, đã toàn bộ khỏi rồi. Vũ Y thế mới biết chuyện Kỳ Sơn bị thương, vô luận thân là ký giả, vẫn là làm đàn bà mà nói, lòng hiếu kỳ của Vũ Y luôn luôn nặng hơn một ít so với người khác, cô ấy hiếu kỳ truy vấn, Kỳ Sơn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đã xảy ra ngày đó nói một lần, Vũ Y tuy rằng không có đích thân tới hiện trường, nhưng nghe được Kỳ Sơn miêu tả cũng cảm giác kinh tâm động phách, cô ấy tràn ngập phẫn nộ nói. Đám nhóc con này khẳng định là bị người xúi dục, chân chính ghê tởm chính là kẻ xúi dục, chuyện tình có manh mối không? Trương Dương mỉm cười nhìn Kỳ Sơn, hắn phát hiện Vũ Ý ở đây đúng là đỡ tốn không ít khí lực, không cần hắn nói, Vũ Ý bên kia đã bắt đầu hỏi, có thể ký giả đều là cái dạng này. Kỳ Sơn lắc đầu nói, đám nhóc kia khai ra một người, nghi phạm nghe được tiếng gió đã sớm chạy cho nên chuyện sau đó cũng không tra được. Trương Dương nói, sau này anh phải cẩn thận nhiều hơn rồi, thương trường như chiến trường, cũng không biết mình sẽ đắc tội với người lúc nào. Kỳ Sơn trong lòng đương nhiên rõ ràng thương trường của mình cũng không giống người khác tưởng tượng, hắn mỉm cười nói. Đa tạ quan tâm, lại nói tiếp tôi thiếu cậu một cái mạng, nếu như ngày đó không phải có cậu chỉ sợ tôi đã chết dưới loạn đao của đám nhóc kia. Trương Dương cười nói, thân thủ của anh không tồi, cho dù tôi không có mặt tự bảo vệ mình hẳn là không vấn đề gì. Trương Dương nói sóc dễ dàng, nhưng Kỳ Sơn rõ ràng nếu như không có Trương Dương giúp hắn 8-9 phần sẽ tránh không thoát kiếp nạn này. Vũ Ý nói, Trương Bí Thư, tôi cũng không biết chuyện này, sớm biết như vậy tôi sẽ làm tin tức chuyên đề, đem chuyện anh thấy việc nghĩa hăng hái làm tất cả đều tuyên truyền đi ra, khiến góc truyện audio.com, cho mọi người biết hành động anh hùng vĩ đại của anh. Kỳ Sơn cũng không biết Trương Dương ngày hôm nay lại cứu người, Vũ Ý đem chuyện đã xảy ra ngày hôm nay nói một lần sinh động như thật, nâng đồ uống nói. Đại anh hùng, tôi kính anh ba ly, Trương Dương nói, dùng đồ uống kính tôi. Một chút thành tâm cũng không có. Vũ Ý hào sảng nói. Được tôi đem rượu kính ngươi. Cô ấy rót ba ly rượu, đương nhiên là ly nhỏ cùng Trương Dương làm ba ly. Trương đại quan nhân rốt cuộc phát hiện uống rượu với phụ nữ mình không chiếm được tiện nghi. Vũ Ý uống rượu không phản ứng gì, ý nghĩ vẫn rất thanh tình. Kỳ Sơn cũng phát hiện tiểu lượng của không Vũ Ý tồi, khen. Vũ Ý, hào tiểu lượng. Vũ Ý nói, tiểu lượng của tôi chỉ được 2 ly. Trương Dương nói, thông thường nói mình có thể uống 2 ly thì ít nhất cũng phải 2 chai. Vũ Ý nói, tôi không nói xạo, Trương Dương lại nói, ký giả không nói xạo cũng không nhiều. Đôi mắt đẹp của Vũ Ý trừng tròn vo, bất mãn nói. Anh có cái nhìn phiến diện với ký giả chúng tôi. Kỳ Sơn cười nói, cái này tôi phải nói lời công đạo, ký giả nói xạo hay không thì tôi không biết, bất quá tôi biết ký giả đều thích khuếch đại sự thật. Vũ Ý nói, ôi, hai người các ngươi khi dễ một người thiếu nữ tử, không biết xấu hổ sao. Tới, Kỳ Sơn, tôi với anh uống, hai ta mỗi người một ly uống 3 ly. Kỳ Sơn cũng không muốn đem hỏa thiêu đến trên người mình, nhưng Vũ Ý không buông tha, Kỳ Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhăn mặt nhíu mày cùng cô ấy uống 3 ly, sau vài ly rượu, ngay cả cái cổ đều đỏ hồng. Vũ Ý và Kỳ Sơn uống xong, lại buộc Trương Dương uống 3 ly, Trương đại quan nhân mới vừa thử sức chiến đấu bưu hãn của Vũ Ý, hắn cười nói. Như thế uống tiếp cô không có việc gì, tôi cũng sẽ say trước cô một ly nhỏ, tôi một ly lớn, trong thiên hạ nào có đạo lý uống rượu như vậy của. Anh là đại anh hùng, nam tử Hán, sao không biết xấu hổ tính toán với thiếu nữ như tôi chứ? Vũ Ý nhanh mồm nhanh miệng, Trương Dương cười nói, ăn đồ ăn trước tôi quen ăn no rồi mới uống, một miếng đồ ăn cũng chưa được ăn này. Kỳ Sơn cũng phụ họa nói, dùng bữa, Vũ Ý nhìn thời gian một chút cho người phục vụ mở tivi, là tin tức Bắc Cảng, cô ấy ngày hôm nay lúc đặt phòng, muốn một phòng có thể phát được tiết mục tivi. Tin tức Bắc Cảng sau khi nói xong về công tác của lãnh đạo thường ủy thị ủy, lập tức tập trung tới sự kiện thấy việc nghĩa hăng hái làm phát sinh tại Cảng Phúc Long ngày hôm nay, trên màn hình TV xuất hiện mặt cười của Vũ Ý, cô ấy cầm micro, hiện trường gió rất lớn, thổi chúng micro vù vù, Vũ Ý nói. Các vị khán giả, hiện tại là buổi sáng 10 giờ giờ Bắc Kinh, tôi ở tại hiện trường Cảng Phúc Long huyện Tân Hải thành phố Bắc Cảng ghi lại một tin tức khiến cho kẻ khác cảm động. Hình ảnh cắt đến hiện trường Cảng Phúc Long, cắt đến cần chụp hình tháp cao 50 mét. Kỳ Sơn vừa nâng ly rượu một lần nữa thả xuống, hắn tập trung tinh thần nhìn màn hình TV. Trương Đại Quan Nhân đối với tất cả phát sinh đương nhiên rõ ràng, thế nhưng từ góc độ một người đứng xem nhìn chuyện phát sinh qua, hắn còn không có cảm thụ qua cho nên hắn thấy cũng rất chăm chú tin tức mà Vũ Ý đưa đến, thật sự là cảm động không gì sánh được, nhất là khi Lý Minh Phương trượt chân ngã xuống từ trên cần chụp hình tháp. Trương Đại Quan Nhân dùng một tư thế cực kỳ mạo hiểm, nắm lấy cô ấy, mạo hiểm như người nhện vậy, khiến cho tim đập của khán. Góc chuyện audio.com Giả Bắc Cảng đột nhiên dừng lại, do đó cũng nhớ kỹ mặt của bí thư huyện ủy Tân Hải Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân phát hiện một vị diễn viên khác của sự kiện là Lý Minh Phương và đứa nhỏ, mặt của bọn họ đều bị che, đây là xuất phát từ lo lắng đối với tư ẩn của bọn họ. Về phần mình sẽ không may mắn như vậy, không chỉ bị nói họ tên còn đặc tả bộ mặt của hắn. Cuối tin tức Trương Dương có nói một đoạn. Thân là quan phụ mẫu của huyện Tân Hải, tôi có trách nhiệm bảo hộ an toàn sinh mệnh của mỗi một vị bách tính Tân Hải, tôi cũng hy vọng trải qua chuyện này, khiến cho mọi người rõ ràng một đạo lý, ai ai đều phải quý trọng sinh mệnh của mình, tôi không cho rằng mình có bao nhiêu dũng khí, gặp phải loại sự tình này, mỗi một người Trung Quốc sẽ vươn viện trợ tay. Tôi chỉ là làm hết nghĩa vụ của một người bình thường mà thôi. Trương Đại Quan Nhân xem mà còn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, cái tin tức này quá con mẹ nó có sức cuốn hút, Trương Đại Quan Nhân kích động dâng ta ò, chính hắn còn bị cảm động. Bất quá Trương Đại Quan Nhân che giấu rất tốt, vẫn là vẻ mặt khiêm tốn. Vũ Ý, các người sao không đem mặt của tôi che lại? Vũ Ý không nói chuyện, Kỳ Sơn nở nụ cười trước. Cậu thấy qua người lãnh đạo nào bị che mặt chưa? Lãnh đạo đều thích được phô trương mà. Trương Đại Quan Nhân nghe những lời này xong nói thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, cái gì mà thích được phô trương. Chế giễu tôi, tin tức vừa phát xong, Trương Đại Quan Nhân cảm thụ được cái gì gọi là hiệu ứng oanh động, đầu tiên là Hồ Nhân Như, Tần Thanh, Thường Hải Tâm các nàng gọi điện thoại tới, các nàng đều thấy được một màn mạo hiểm ấy, gọi điện thoại đến đây là xuất phát từ lo lắng đối với Trương Dương. Trước mặt của Vũ Ý và Kỳ Sơn, Trương Dương khó mà nói cái gì, chỉ là khách khí nói cho các nàng biết mình không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Khiến cho Trương Dương không ngờ rằng chính là Tống Hoài Minh cũng gọi điện thoại tới. Tống Hoài Minh chỉ là căn dặn hắn công tác không nên quá liều mạng, phải chú ý an toàn. Trương Dương liên tục dạ vâng, cúp điện thoại của Tống Hoài Minh. Trương Dương tràn ngập kinh ngạc nhìn Vũ Ý nói. Cái tin tức này rốt cuộc có bao nhiêu chỗ phát? Vũ Ý nói, chúng tôi tặng một phần cho tỉnh, trong thành phố chúng tôi cũng tặng, phòng chừng ngày mai tin tức sẽ phát về anh tiếp. Trương Đại Quan Nhân rõ ràng, lúc này mình thành danh rồi, vừa đi tới Tân Hải, đang suy nghĩ làm sao điệu thấp, nhưng ngẫu nhiên phát sinh sự kiện cứu người thành một tin tức đặc sắc, thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng thành hình tượng anh, vô luận hắn có nguyện ý hay không, đã bị dính với danh xưng anh hùng. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, Vũ Ý à Vũ Ý, lúc này cô đã làm tôi chịu khổ. Vũ Ý nói, đây là tôi phải làm, đổi thành người khác vẫn phải làm như vậy. Kỳ Sơn nói, thời đại làm chuyện tốt không để lại danh đã qua đi, Trương Bí Thư, làm tuyên truyền một chút không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể tăng cường lòng tin của dân chúng đối với cán bộ đảng viên. Trương Dương nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, quan trường còn hiểm ác đáng sợ hơn so với thương trường, các người cũng không biết sẽ đắc tội với người lúc nào, làm không tốt ngày mai có một đám nhóc mang đao đến chém tôi. Kỳ Sơn cười nói, cây ngay không sợ chết đứng mà, nhưng chỉ cần căn cơ của cậu đủ sâu, cái dạng gió gì đều dao động không được cậu, cùng lắm thì dùng. Góc chuyện audio.com, vài lá cây, Vũ Ý nói, Trương Bí Thư, anh có phải là mặt ngoài không vui, trong lòng vui như nở hoa không? Trương Dương ho khan một tiếng nói, không phải, cho tới bây giờ tôi đều là trước sau như một. Vũ Ý nói, anh cứ giả vờ, tôi cũng gặp qua không ít cán bộ, biết các người làm quan đều như vậy, trong miệng nói không muốn, trong lòng hài lòng vui vẻ. Trương đại quan nhân bật thốt lên một câu nói, cô đừng nghĩ tôi như người vợ mới vậy. Vũ Ý mặt cười mắc cờ đỏ bừng, nghẹn nửa ngày mới nói một câu, Trương bí thư, anh thật lưu manh, cách Trương.